Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, trúng độc, thành thị dưới mặt đất một đám cường giả, tất cả đều đem tìm được độc vật tiêu hủy, mất đi mất độc tính, khiến cho chung quanh khu vực trở nên sạch sẽ, trong đó một ít cường giả, sử dụng đặc thù hỏa diễm đốt cháy. Triệt để không cho độc tính bất cứ cơ hội nào. Tại các lộ cường giả hợp lực xuống, hôn hòa độc tổ điểm này bố trí lộ ra cực kỳ yếu ớt, rất nhanh đã bị tiêu trừ. Khương Dự thân dưới mặt đất thành thạch bảo chính giữa, phụng bồi Bão Bão, tiểu nha đầu rất ưa thích bố đầu nhỏ con đầu to, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, thỉnh thoảng còn muốn sờ sờ đầu của mình, thịt ục ục, bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân một phen. Mắt to lại thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Khương Dự. Khương Dự cau mày, nhưng là phát hiện một ít không đúng địa phương. Hắn phái ra hơn 10 cái người máy, hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại bộ dạng, trà trộn tại trong dòng người, hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Chúng tại trong thông đạo xuyên thẳng qua, kiểm tra phát hiện độc vật, những độc chất này vật, Khương Dự phát hiện so với bất luận kẻ nào đều sớm. Từ lúc biết rõ hôn hóa độc tổ ngày đầu tiên lên, hắn liền phân phát rồi đại lượng điều tra khí giới sinh vật, mật thiết giám thị lấy cả tòa thành thị dưới mặt đất cùng chung quanh thông đạo. Những thứ này dập dạp chằng chịt độc vật, bao bọc hạt tử, độc xà, ngô công, đều cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện ở bất đồng địa phương. Chúng làm mình còn sống bò tới, nhưng mà, đến thành thị dưới mặt đất chung quanh thời điểm, lại tự sát chết đi. Rất quỷ dị, hôn hòa độc tổ, xuất hiện ở chỗ này thành thị dưới mặt đất, có mục đích của mình. Mục đích này đối với hắn rất trọng yếu, cho dù là nhiều như vậy cường giả tụ tập, cũng không thể lại để cho hắn lùi bước, ngược lại, vẫn tụ tập đại lượng độc vật, thi thể. Khương Dự đầu óc lại có chút nghi hoặc, những độc chất này vật thi thể, dù là tụ tập tới đây, nhưng mà, quá mức rõ ràng, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện nhập lại hủy diệt. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Như vậy, hôn hòa độc tổ biết rõ điểm này. Vẫn nếu như vậy làm nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đây? Hôn hòa độc tổ, đến tột cùng là ẩn giấu ở nơi nào? Theo dõi khoa học kỹ thuật, theo dõi lâu như vậy, cũng không có bất kỳ manh mối. Khương Dự phát hiện, hôn hòa độc tổ cái này người, có thể tại Bắc Cảnh trà trộn lâu như vậy, không phải là không có đạo lý đấy. Kia tâm tư khó dò, làm việc cũng chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Bất quá, Khương Dự cũng không lo lắng. Hắn có dự cảm, hôn hòa độc tổ sớm muộn gặp nhảy ra, có một phen đại động tác, cùng thế lực khắp nơi sinh ra kịch liệt xung đột. Trong tay hắn bảo bối, cuối cùng gặp hiện thế, về phần cuối cùng rơi xuống trong tay ai, muốn tất cả bằng bổn sự. Đối với Khương Dự mà nói, hắn tuy rằng cảnh giới vẫn thấp, nhưng mà, bởi vì có phần đông ngũ cấp khoa học kỹ thuật, thiên cảnh không xuất ra, thật đúng không e ngại bất luận kẻ nào, chính là số lượng nhiều hơn nữa cũng không sao cả. Trong vực chiến trường, khủng bố như vậy thế cục, hắn đều trải qua, thế cục bây giờ, lại được coi là rồi cái gì, thật muốn đánh đứng lên, cũng đúng lúc cho những thứ này Bắc Cảnh người, tốt nhất khóa, khai thác thoáng một phát tri thức trước mặt, tại suy nghĩ của bọn hắn ở bên trong, độc lập kia khoa học cờ xí, thành thị dưới mặt đất thế lực khắp nơi. Tại thanh trừ hết tất cả độc vật sau đó, nhưng là lại lâm vào rồi hoang mang. Độc vật là thanh trừ, nhưng mà, hôn hòa độc tổ lại ở nơi nào? Manh mối lại ở chỗ này ngân ra rồi. Thế lực khắp nơi, cạn kiệt tâm lực tìm kiếm, rồi lại dù sao vẫn là không có kết quả. Tất cả mọi người dần dần đều không kiên nhẫn được nữa, trong lòng có nộ khí, đau khổ tìm nhưng không có kết quả, lại để cho một ít nguyên bản tin tưởng 10 phần ra hỏa càng là mặt sắc mặt xanh mét. Bọn hắn trong lòng đối với hôn hóa độc tổ oán khí càng kéo càng nhiều, đến cuối cùng đều là âm thầm quyết định, một khi bắt lấy hôn hóa độc tổ, xác định không thể để cho kia đẹp mắt. Hôn hòa độc tổ, ngươi không phải hung danh hiển hách sao? Như thế nào thời điểm này núp vào không dám gặp người? Hôn hòa độc tổ, ngươi kinh sợ bao? Dưới mặt đất bệnh lên đất nhục trùng, không dám hiện thân, liền cút về bú sữa mẹ, đi tổ tông của ngươi thập bát đại. Sợ chết liền vội vàng đem phiến đá giao ra đây. Thế lực khắp nơi bên trong, như vậy trào phúng khinh miệt âm thanh dần dần truyền ra. Hơn nữa, ngữ khí càng ngày càng ác liệt, tiếng mắng cũng càng ngày càng thô tục, dần dần bay lên đến tổ tông. Vẫn một đời lại một thế hệ gia tăng, sử dụng như vậy rõ ràng phép khích tướng. Bọn hắn không biết có hay không dùng, nhưng không ngại thử một lần. Còn có thể chậm rãi thoáng một phát, trong lòng mặt trái tâm tình. Lại qua vài ngày nữa, chỗ này thành thị dưới mặt đất, như trước không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Thời gian vượt qua rất an ổn, hôn hòa độc tổ cái này cháu con rùa, không phải là bị chúng ta cái này trận thế cho dọa chạy sao? Một cái tánh khí táo bạo hán tử mắng. Có lẽ là tất cả độc vật bị hủy diệt, lại để cho hắn nhìn không tới hy vọng, cho nên trốn, sớm biết như vậy, không nên toàn bộ tiêu diệt, lưu lại một bộ phận độc vật, lại để cho hắn có thể có điểm hy vọng. Có người giận dữ nói, rất nhiều người đều cảm thấy hôn hòa độc tổ đã sợ, lần kia độc vật thi thể sự kiện bại lộ, lại để cho kế hoạch của hắn tại bước đầu tiên chết non. Hôm nay, hôn hóa độc tổ tất nhiên đã bỏ đi kế hoạch, lại lần nữa tìm một chỗ ẩn núp đi. Đẳng cấp danh tiếng qua trở ra, ngay tại có người ý định buông tha cho ly khai nơi đây thời điểm, có một nhóm người đột nhiên phát hiện thân thể của mình thậm chí có hơi hơi không khỏe. Vốn là linh khí vận chuyển không lưu loát, mỗi lần vận chuyển đều nương theo đau đớn. Sau đó, cửa da chóc mới biến thành màu đen, ánh mắt lộ ra huyết hồng chi sắc. Không bao lâu, những người này liền toàn thân đau đớn, màu đen lớn gân nổi bật đi ra, trải rộng toàn thân, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hiển nhiên, trong bọn họ độc rồi. Tại trong bất chi bất giác, hôn hòa độc tổ vậy mà cho bọn hắn hạ độc. Độc phát lúc trước, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà những người trúng độc này, cũng tất cả cũng không có chết. Chỉ là một cái đau đớn như phanh thây xé xác. Con kiến phệ tâm, một thân màu đen gân run run, buồn nôn đáng sợ này. Nhóm đầu tiên người trúng độc, cũng không nhiều. Cũng liền hơn 30, nhưng mà, từng cái đều tại chịu đựng lấy sống không bằng chết thống khổ. Thành thị dưới mặt đất chính giữa, thống khổ khóc thét thanh âm, vang vọng cả phiến không gian, thê thảm tuyệt luân, hôn hòa độc tổ, không riêng không có trốn, liền giấu ở bên người chúng ta, có tiếng người khí trầm thấp nói, tình cảnh như vậy. Cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dùng mình. Đã lâu như vậy, hôn hòa độc tổ giấu ở bên cạnh bọn họ. Kết quả, bọn hắn sừng sốt một điểm không có phát hiện, vẫn cảm thấy hôn hòa độc tổ sợ hãi chạy thoát. Sự thật kết quả, 333 đánh cho mặt của bọn hắn, để cho bọn họ đau nhức. Nhưng mà, so sánh với những thứ này, bọn hắn trong lòng càng nhiều nữa phẫn nộ, hoài nghi, đồng dạng còn có cẩn thận từng ly từng tí. Không ai muốn dẫm vào những thứ này, người trúng độc vết xe đổ. Trúng độc hơn 30 người, bị người đám tập trung đến cùng một chỗ. Bọn hắn một thân màu đen, gân răng đầy, thần sắc dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trên mặt đất lăn qua lăn lại, thống khổ kêu rên. Bộ dáng như vậy, chính là chung quanh nhìn xem người, đều một mảnh kinh hãi, sởn hết cả gai ốc. Đã sớm nghe nói hôn hóa độc tổ độc công khủng bố, bái kiến người hầu như đều chết hết. Nếu như nói bọn hắn lúc trước còn không có khắc sâu lĩnh hội, như vậy hiện tại đều là kiêng kỵ tới cực điểm. Mà ni người trúng độc đau đớn muôn phần, có một người đồng bạn nhìn không được, mắt lộ ra không đành lòng, quyết định ra tay đem đánh bất tỉnh, muốn ngăn cách kia cảm giác. Ít nhất độc này không có chí tử hiệu quả. Đồng bạn cái này một đám trợ thành công khiến cho hôn mê, đương nhiên đấy, người này cũng thuận lợi giải thoát rồi, không cần lại chịu đủ thống khổ. Độc thống khổ rút cuộc ảnh hưởng không đến hắn, bởi vì người này chết rồi, tự bạo mà chết. Tại người hôn mê một khắc, đau đớn tựa hồ giải trừ nào đó hạn chế, trở nên cực kỳ điên cuồng. Một thân màu đen gân co rút, đột nhiên nổ bể ra, máu đen phát nổ người chung quanh một thân, huyết khí tràn ngập không khí chính giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hơn xa vừa rồi, giờ khắc này, hôn hóa độc tổ độc, để cho bọn họ càng thêm sợ hãi rồi ba phần. Hôn hòa độc tổ thật sự là sắc bén, hoặc là một mực chịu được thống khổ, hoặc là tự bạo mà chết, liền mê man qua đều không được. Một cái đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất lão giả kinh ngạc nói. Còn lại người trúng độc thống khổ ngoài, thoáng nhìn cái kia tự bạo mà chết người, đều là trong mắt đồng tử co rụt lại. Vừa rồi bọn hắn đau đớn hận không thể đã bất tỉnh, hy vọng người quen ra tay, nhưng mà hiện tại nhưng là nghĩ mà sợ không thôi, cũng không dám nữa. Ngược lại muốn bảo trì tinh thần thanh tỉnh, để tránh mê man qua tự bạo thành một bãi máu. Mà những cái kia nguyên bản đang muốn trợ chính mình đồng bạn người, cũng đều nhao nhao thu tay về, thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền trái lại đem người giết. Điều tra hôn hòa độc tổ nếu như xuất thủ, liền nhất định sẽ để lại đầu mối. Xem xét những thứ này người chúng độc có cái gì điểm giống nhau, xác định có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Một cái thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh nói ra, ngữ khí trầm thấp. Bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất cường giả lúc này, kết quả vẫn lại để cho hôn hòa độc tổ trong lúc vô tình độc rồi một nhóm người. Cái này không khác để cho bọn họ thể diện mất sạch. Thế lực khắp nơi, căn cứ người chúng độc đặc thù, bắt đầu tìm kiếm hôn hòa độc tổ manh mối. Người này nhất định liền giấu ở trong bọn họ, nhưng mà bọn hắn vẫn không có tìm được hôn hòa độc tổ. Nhóm thứ hai người chúng độc liền xuất hiện, nhân số lật ra gấp hai, không chỉ có vượt qua 100 người. Trong này vẫn có mấy cái thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người. Cái này không thể nghi ngờ làm cho cả thành thị dưới mặt đất lâm vào một loại không tốt bầu không khí. Nếu như nói lần thứ nhất là để cho bọn họ phẫn nộ, như vậy cái này lần thứ hai đã bắt đầu lại để cho đại bộ phận người sinh ra sợ hãi. Chỉ có thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người, trong bọn họ cũng có người trúng độc, để cho bọn họ cảm nhận được khiêu khích, trong lòng tức giận. Đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, bọn hắn thực tế căn bản xem thường hôn hóa độc tổ người tán tu này. bình thường đều khinh thường tại chú ý gia hỏa này. Nhưng mà, người này, rồi lại bắt đầu, đem móng vuốt vươn hướng về phía bọn hắn. Chỉ thấy, cái này chúng độc chừng trăm cá nhân. Tất cả đều huyết nhục đỏ bừng. Toàn thân kỳ ngứa vô cùng. Đôi móng ngón tay cứng cỏi duỗi dài. Không bao lâu, liền chịu đựng không nổi kỳ ngứa. Đem toàn thân làn da đều chảo không có. Vẫn còn xé rách lấy huyết nhục. Nhưng mà, những người này, như trước không có chết. Lần này độc, so sánh với lần kinh khủng hơn. Nhưng bởi vì, người chúng độc tu vi tương đối cao. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Chính là huyết nhục cầm hơn phân nửa. Đều không có chết. Ngoại giới tình huống, tự nhiên đưa tới Khương Dự chú ý. Hắn không khỏi nhíu mày. Cái này hôn hòa độc tổ, độc công thật sự là tàn nhẫn. Chuyên tra tấn người không bỏ qua. Kỳ độc, không hề tại hạ độc chết người. Mà là làm cho người ta hoặc là dùng thanh tỉnh phương thức chịu đựng lớn nhất thân thể thống khổ. Hoặc là, liền lựa chọn tự mình kết thúc. Đạt được giải thoát, giờ này khắc này, bão bão đã ngủ rồi. Miệng nhỏ chu, lưu lại nước miếng, Khương Dự đem nàng ôm vào trong ngực, đi ra tiểu thạch lâu đài, hôn hòa độc tổ một ít dấu vết để lại, hắn đã phát hiện rồi, muốn tiến thêm một bước tìm được người thật, hắn phải tự mình đi dò xét một phen, dựa vào người máy là không đủ, giờ này khắc này, vì để tránh cho hôn hòa độc tổ, tiến thêm một bước lặng lẽ hạ độc. Tất cả mọi người bị cưỡng chế tập hợp đã đến cùng một chỗ. Xếp đặt đứng đấy, bảy đại thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người đứng ở trên đài cao. Ai có dị động, trước tiên, cũng sẽ bị phát hiện. Khương Dự mới ra tiểu thạch lâu đài, cũng đi theo đứng ở trong nhóm người này. Hắn ôm bão bão, nhìn từ đằng xa lấy người chúng độc chỗ. Nhìn tận mắt cái này thê thảm bộ dáng, dù là đã trải qua lòng đất sinh vật xâm lấn, cũng cảm thấy có chút sấm nhân. Lòng đất sinh vật xâm lấn, chẳng qua là ăn thịt người, gọn gàng mà linh hoạt, nhìn không thấy thảm trạng. Mà cái này hôn hòa độc tổ độc công, máu tanh là trần trụi đất bấy ở mặt người trước. Cái này hôn hòa độc tổ là đặc biệt thì một cái biến thái sao? Khương Dự không khỏi lẩm bẩm nói. Lại ngẩng đầu nhìn hướng bảy đại thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người. Mỗi người trong mắt đều có được dấy lên phẫn nộ. Mà đối đãi phía dưới người đều mang theo cao cao tại thượng. Đối với cái này, Khương Dự im lặng. Muốn là như thế này có thể phát hiện hôn hòa độc tổ. Như vậy gia hỏa này sớm đã bị bắt được. Nhưng mà hôn hòa độc tổ cuối cùng ở đâu? Khương Dự trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Theo dõi khoa học kỹ thuật, giám thị toàn bộ thành thị dưới mặt đất. Nhưng mà hôn hòa độc tổ hạ độc thủ đoạn cao siêu, chính là theo dõi khoa học kỹ thuật đều chỉ phát hiện một ít manh mối. Muốn tiến thêm một bước xác định mà nói, đoán chừng phải đẳng cấp tiếp theo kia phóng độc mới được. Tiểu tử mang theo một đứa bé sẽ tới đánh hôn hòa độc tổ chú ý. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn, một cái kim y áo bào trắng lão giả mang theo chòm râu hướng về Khương Dự hỏi. Hắn tuy là lão giả, nhưng thoạt nhìn rất tinh thần. Tóc trắng noãn, ánh mắt tinh to lớn, làm cho người ta một loại chính trực ánh sáng cảm giác. Cực kỳ giống trong truyền thuyết, làm cho người ta giới chỉ lão gia gia. Ai, lão đạo ta, cũng là bị trong lòng dục vọng mê váng đầu não. Đều muốn đi ra mạc chôn cất cung, ly khai cái này bắc cảnh. Bằng không thì, cũng không trở thành lâm vào cái này tình thế nguy hiểm. Cái này tinh thần to lớn lão giả thở dài. Hiển nhiên, Đối với mình tao ngộ, có chút nhìn không tốt, hắn toát ra tu vi cũng không cao, chẳng qua là địa cảnh ngũ trọng bộ dạng, tu vi như vậy, tại bắc cảnh bên trong, cũng coi như đã trên trung đẳng được rồi. Đi đến thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, đều sẽ bị người tôn kính. Nhưng mà, đối mặt một cái nửa bước thiên cảnh, độc công rất cao minh hôn hòa độc tổ, rồi lại có chút không còn chút sức lực nào. Khương Dự Hồ nghi nhìn lão giả này, trong ngực bão bão thở ra một cái bong bóng, lại hấp trở về. Lão đại gia là đang lo lắng trở thành mục tiêu kế tiếp sao? Khương Dự cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng tinh thần to lớn, nhưng mà lại cất giấu một tia sa sút? Lão giả hỏi ngược lại. Đương nhiên không, ta không cảm thấy điểm này nho nhỏ độc có thể đối với ta hữu dụng. Khương Dự tin tưởng tràn đầy nói, vẻ mặt vui vẻ, xem lão giả làm cho lo lắng độc là không có gì. Hắn mà nói thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà người ở chỗ này tu vi cũng không yếu, cơ bản đều rành mạch nghe được. Đại bộ phận người đều phiết mắt nhìn thoáng qua Khương Dự, tại phát hiện kia địa cảnh tứ trọng tu vi về sau, không khỏi khinh thường, lắc đầu, người trẻ tuổi, cho là có chút bản lãnh, liền không sợ trời, không sợ đất, đã liền hôn hóa độc tổ độc đều không để vào mắt. Thực cho là mình là ai? Nếu mình là hôn hóa độc tổ, như vậy, kế tiếp, hạ độc, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cái này dám khinh thị chính mình độc công gia hỏa. Mọi người dường như cũng đã thấy được đám tiếp theo người chúng độc, tất có Khương Dự một phần, mà thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người đều đem một bộ phận tinh lực tập trung đến Khương Dự trên người. Hết chương.